ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 217, tháo dỡ số liệu tồn trữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thật sự là quá cảm tạ. Trên xe, đã đem mũ giáp cùng trên thân nặng nề hàng không vũ trụ phục cởi ra, nhà du hành vũ trụ nhóm ôm Trần Tân cho bọn hắn ngược lại đến nước nóng, chính hướng hắn cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi, đổi thành người khác cũng sẽ cứu các ngươi. Trần Tân ngược lại là cũng không có quá để ý đối phương cảm tạ, chỉ là nở nụ cười. Đối với cái này ba tên nhà du hành vũ trụ hắn là có ấn tượng, lúc trước Viêm Quốc phái người trên vũ trụ dự định đối thiên thạch tiến hành biến quỹ thời điểm, đối cái này ba tên nhà du hành vũ trụ cũng làm Trường Thiên mệt mỏi độc đưa tin, lúc ấy Trần Tân nhìn trực tiếp thời điểm còn chứng kiến bọn hắn trước khi lên đường đối bọn hắn phỏng vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh giá bọn hắn cởi ra đống trên bàn hàng không vũ trụ phục, Trần Tân gặp ba người tựa hồ đã khôi phục không ít, cái này mới đối với bọn hắn hỏi. Các ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta chỗ này điều kiện có hạn, cũng không cách nào cho các ngươi làm kiểm tra, nếu có cái gì không thoải mái địa phương còn xin kịp thời nói cho ta. Chấm, chúng ta cũng còn tốt, ngoại trừ tại vũ trụ ở lại quá lâu khả năng có chút thiếu canxi bên ngoài, cái khác đều không có vấn đề gì. Ba tên nhà du hành vũ trụ bên trong một vị mở miệng đáp trả Trần Tân vấn đề, Trần Tân nhớ kỹ tên của hắn hẳn là Trương cái gì ánh sáng, bất quá thời gian qua đi nửa năm Trần Tân đã có chút nhớ không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là nửa năm thời gian, lúc trước phát sinh sự tình thật giống như đã qua thật lâu đồng dạng, Trần Tân trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại đối ba tên nhà du hành vũ trụ nói. Đã các ngươi đều không có vấn đề gì, vậy các ngươi trước tiên ở ta trên xe nghỉ ngơi thật tốt, ta về sau sẽ đi ngang qua Hồ Bắc Ba Trấn, đến lúc đó ta sẽ đưa các ngươi đi chính phủ chỗ tránh nạn, ở nơi đó các ngươi hẳn là sẽ đạt được trợ giúp. Vậy liền thật sự là quá cảm tạ. Bất quá chỗ tránh nạn quốc gia đã khởi động chỗ tránh nạn kế hoạch sao? Bên cạnh một tên khác nhà du hành vũ trụ mở miệng hỏi đến, Trần Tân trong ấn tượng hắn tựa hồ họ Triệu, danh tự cũng đã 10 phần triệt để quên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối mặt vị này họ Triệu nhà du hành vũ trụ vấn đề, Trần Tân cực kỳ khẳng định nhẹ gật đầu. Chỗ tránh nạn kế hoạch rất sớm lại bắt đầu, các ngươi lên trời cứu vớt thế giới thời điểm, phần lớn người liền đã sớm sơ tán đến chỗ tránh nạn bên trong, thiên thạch va chạm đưa tới tai nạn cũng không có tạo thành đại quy mô thương vong, chỉ ta chỗ thành thị bên trong phần lớn người đều sống tiếp được. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, nhà du hành vũ trụ nhóm trên mặt lưu lộ ra ngoài là một tia may mắn cùng áy náy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Tân nhìn xem bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn có thể lý giải những này nhà du hành vũ trụ trong lòng áy náy, rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ, là nhiệm vụ của bọn hắn thất bại mới đưa đến thiên thạch va chạm Lam Tinh, nếu như bọn hắn lúc trước nhiệm vụ có thể thành công. Lam Tinh liền sẽ không phát sinh loại này diệt thế tai nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng loại chuyện này kỳ thật cũng không thể quái những này nhà du hành vũ trụ. Lúc ấy Trần Tân cũng nhìn trực tiếp, hắn nhớ rõ lúc ấy những này nhà du hành vũ trụ nhóm là thế nào bốc lên nguy hiểm tính mạng tại thiên thạch trên lắp đặt tên lửa đầy. Bọn hắn hành động có thể nói đã tận cố gắng của bọn hắn làm được tốt nhất. Không có người có tư cách cũng không có người có quyền lực đi trách cứ bọn hắn. Để bọn hắn đi là Lam Tinh chàng tai nạn này phụ trách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khẽ lắc đầu Trần Tân vừa dự định nói chút gì an ủi một chút bọn hắn. Trong phòng điều khiển radar chợt phát ra còi báo động, ba tên còn đắm chìm trong tâm tình mình bên trong nhà du hành vũ trụ lập tức khẩn trương lên, đều ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tân. Không biết xảy ra chuyện gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là radar tại báo cảnh, ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra, nói Trần Tân liền hướng phía phòng điều khiển chạy tới. Ngồi xuống vị trí lái bên trên, Trần Tân một bên dùng tay bắn máy bay không người lái, một bên nhìn xem radar màn hình. Trên màn hình, bốn cái điểm sáng tuần tự xuất hiện ở radar quét hình phạm vi bên trong, đồng thời ngay tại hướng Trần Tân cùng trở về khoang thuyền vị trí tiếp theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, có cái gì chúng ta có thể giúp một tay sao? Ba tên nhà du hành vũ trụ cũng tới đến phòng điều khiển, tựa hồ là muốn hỗ trợ. Có những người khác đến đây, hẳn là xem lại các ngươi từ trên trời rơi xuống, cho nên mới tới. Trần Tân hướng ba người giải thích một chút. Đồng thời thao tác máy bay không người lái hướng phía bốn cái điểm sáng phương hướng bay đi, mà máy bay không người lái hồng ngoại camera cũng đem đập tới hình tượng thời gian thực truyền về đến bàn điều khiển trên màn hình. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba tên nhà du hành vũ trụ đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cao tố chất nhân tài. Tự nhiên không đến mức xem không hiểu màn ảnh ra đa cùng hồng ngoại camera quay chụp hình tượng, tự nhiên cũng nhìn ra màn ảnh ra đa trên 4 cái điểm sáng là 4 chiếc xe. Nhìn xem máy bay không người lái quay chụp đến hình tượng. Trần Tân nhíu mày quay người đối ba tên nhà du hành vũ trụ nói. Bọn hắn hẳn là xông các ngươi cùng trở về khoang thuyền tới. Nhưng là ta không xác định bọn họ có phải hay không thiện ý, rốt cuộc hiện ở trong môi trường này. Sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không biết, cho nên các ngươi tốt nhất vẫn là lưu tại ta trên xe cùng ta cùng đi ba chấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với tình hình trước mắt, ba tên nhà du hành vũ trụ rất nhanh liền có phán đoán. Mặc dù bọn hắn mới vừa vặn trở về mặt đất, nhưng đối với hiện tại là dạng gì tình huống, ba người đang quyết định trở về địa điểm xuất phát trước đó cũng đã làm suy đoán. Mới vừa rồi cùng Trần Tân giao lưu mặc dù rất ngắn, nhưng từ chỗ tránh nạn kế hoạch bắt đầu áp dụng, bọn hắn cũng có thể suy đoán ra bây giờ Viêm Quốc đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân có thể ngay đầu tiên đối bọn hắn tiến hành cứu viện, cái này khiến ba tên nhà du hành vũ trụ đều đối Trần Tân có bước đầu tín nhiệm, mà lại Trần Tân chiếc xe này cũng cho bọn hắn rất lớn cảm giác an toàn, dưới loại tình huống này bọn hắn là nguyện ý tin tưởng Trần Tân phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kia 4 chiếc ngay tại tới gần xe, ba tên nhà du hành vũ trụ đều ôm nhất định đề phòng thái độ, đây cũng không phải là tai nạn trước đó, ai cũng không thể cam đoan cái này 4 chiếc xe là đến giúp đỡ, hoặc là nói bọn hắn chỉ là đến hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bảo trì nhất định đề phòng là rất có chuyện tất yếu. Bất quá làm ba tên nhà du hành vũ trụ đội trưởng, bị Trần Tân nhớ thành Trương cái gì ánh sáng Trương Thành Rộng đang cùng mình hai tên đồng bạn thấp giọng trao đổi một lúc sau, vẫn là nói với Trần Tân. Xin hỏi có thể cùng bọn hắn tiếp xúc một chút sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp xúc một chút, ta không quá đề nghị các ngươi làm như thế, vạn nhất bọn hắn có ý nghĩ gì, ta chỉ có một người, các ngươi liền ba người, mà lại cũng không vũ khí gì, bọn hắn vạn nhất thấy hơi tiền nổi máu tham cái gì, sự tình sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Trần Tân có chút nhíu mày, cũng không quá đồng ý Trương Thành Rộng ý nghĩ. Mặc dù 4 chiếc xe đối với hắn chứa ở trần xe kia rất xoay nòng súng máy hạng nặng mà nói, bất quá là mấy cái điểm xạ liền có thể đánh nổ sự tình, nhưng có thể không triển lộ vũ khí, Trần Tân vẫn là không muốn tùy tiện liền bại lộ loại này đại sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngài chiếc xe này không có cách nào đem trở về khoang thuyền mang đi à, nếu như những người này có thể hỗ trợ vận chuyển một chút trở về khoang thuyền, chúng ta vẫn là hy vọng có thể thu về nó, phía trên có một ít rất trọng yếu số liệu, nếu như có thể mà nói, chúng ta không thể từ bỏ trở về khoang thuyền. Một mực không có làm sao nói chuyện một tên sau cùng nhà du hành vũ trụ mở miệng giải thích. Nghe nói như thế Trần Tân lơ đễnh, nhưng suy nghĩ một chút hay là hỏi. Hẳn là có số liệu memory à, có thể đem cái kia tháo ra sao? Những người này khả năng không phải người tốt lành gì, bọn hắn sẽ làm cái gì ta cũng không xác định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, Trần Tân để hai tên nhà du hành vũ trụ đều nhìn về Trương Thành Quảng. Nếu có công cụ ta có thể đi tháo ra, bất quá vậy cần một chút thời gian. Trương Thành Quảng nhẹ gật đầu, biểu thị mình có thể đi tháo ra số liệu memory. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Trương Thành Quảng, nếu như kia 4 chiếc người trên xe giống Trần Tân nói như vậy, là có mang ác ý người, như vậy không tùy tiện tiếp xúc mới là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng là trở về khoang thuyền bọn hắn cũng không thể từ bỏ, cho nên đem phía trên mang về số liệu mang đi cũng đã thành lựa chọn tốt nhất. Nghe được Trương Thành Quảng nói như vậy, Trần Tân không nói hai lời, mang theo hắn đi vào sinh hoạt khoang thuyền, tìm ra đặt ở trên xe thùng dụng cụ đưa cho hắn, đồng thời đối với hắn hỏi. Bên ngoài rất lạnh, cần giúp một tay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở về trong khoang thuyền rất nhỏ, ta một người ngược lại càng lưu loát, bất quá ta cần một chút thời gian, giúp ta tranh thủ 10 phút đồng hồ thời gian. Trương Thành Quảng dẫn theo thùng dụng cụ liền chuẩn bị xuống xe, Trần Tân lại đem mình trang phục phòng hộ ném cho hắn. Đối mặt với Trương Thành Quảng ánh mắt, Trần Tân không quan trọng nói. Mặc vào, bên ngoài chỉ có âm 40 độ, 10 phút đồng hồ ngươi gánh không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, liền về tới phòng điều khiển, nhìn xem trên da đa biểu hiện điểm sáng, đối Trương Thành Quảng hô. Bọn hắn cách chúng ta còn có 8 cây số, ngươi động tác nhanh lên, chúng ta có thể tại bọn họ chạy tới trước đó rời đi. Trương Thành Quảng lên tiếng, mặc lên Trần Tân trang phục phòng hộ dẫn theo thùng dụng cụ liền xuống xe, hướng phía trở về khoang thuyền chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân tự nhiên có thể từ trong xe nhìn thấy ngoài xe tình huống, vừa cùng cái khác hai tên nhà du hành vũ trụ chú ý Trương Thành Quảng động tác, ánh mắt của hắn liếc về phía bàn điều khiển trên súng máy khống chế chốt mở, lại nhẫn nhịn lại mình sử dụng súng máy xúc động. Có thể làm cho máy bay không người lái rút ngắn một chút sao? Họ Triệu nhà du hành vũ trụ tiến đến Trần Tân bên cạnh, nhìn xem hắn bàn điều khiển trên máy bay không người lái dùng hồng ngoại camera quay chụp đến hình tượng, cảm thấy có chút mơ hồ, thế là đối Trần Tân hỏi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Tân nhẹ gật đầu, đưa tay tại bàn điều khiển sờ khống trên màn hình phủi đi một chút, ống kính rất nhanh liền kéo gần thêm không ít. Tại hồng ngoại camera dưới, 4 chiếc trên xe tình huống tất cả đều bị chụp lại, để Trần Tân cùng hai tên nhà du hành vũ trụ thấy rõ trên xe tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chỉ là 4 chiếc phổ thông dân dụng xe, mỗi chiếc xe trên đều có 3 đến 4 người, nhưng mấu chốt nhất là bọn hắn đều nắm giữ côn bổng, thùng sắt loại hình vũ khí, trong đó trên một chiếc xe 3 người trong tay còn cầm chợt lóe lên súng. Những người này nhìn kẻ đến không thiện a, hai tên nhà du hành vũ trụ nhìn thấy loại tình huống này, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình thế mà thật giống Trần Tân nói như vậy, tới 4 chiếc người trên xe đều là một bộ nhìn qua không có hảo ý bộ dáng. Nhìn xem 4 chiếc xe ngay tại dần dần tới gần xe, Trần Tân cầm lên treo ở bàn điều khiển trên bộ đàm, cắt tới ngoài xe loa, mở miệng nói ra. Tới 4 chiếc trên xe tất cả mọi người nắm giữ vũ khí, trong đó còn có người nắm giữ súng ống, động tác nhanh, ngươi thời gian không nhiều, bọn hắn cách chúng ta chỉ có 7 cây số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoài xe trở về trong khoang thuyền chính hủy đi số liệu memory, Trương Thành Quảng nghe được Trần Tân đến thanh âm, đầu tiên là dừng lại một chút, đợi nghe rõ ràng Trần Tân nói là cái gì về sau, hắn tháo dỡ tốc độ rõ ràng tăng nhanh, đồng thời từ trở về khoang thuyền chỗ ngồi dưới đáy lấy ra một cái hộp, mở ra về sau từ bên trong lấy ra một thanh súng lục phòng thân cùng một thanh súng báo hiệu, phóng tới một bên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giao diện cho điện thoại, cách chương.